Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1228, cắt băng Khánh Thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền nhường vị trí, để Trấn Trưởng Lâm lên nói chuyện. Trấn Trưởng Lâm ho khan một tiếng, trước tiên xin chúc mừng nhà máy của đồng chí Thẩm Khai Trương Hồng Phát. Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của thị trấn chúng ta. Theo bước chân cải cách mở cửa của đất nước, cuộc sống của mọi người cũng có sự thay đổi, theo đuổi cuộc sống cũng cao hơn. Đồng chí Thẩm của chúng ta, con gái không thua kém con trai, tuy bây giờ vẫn là sinh viên đại học, nhưng lại có hoài bão khác biệt. Cũng là một nữ đồng chí rất có chủ kia, cô ấy muốn xuất khẩu thực phẩm nước ta ra nước ngoài, lợi dụng kinh nghiệm trước đây mình làm du học sinh, kiếm ngoại tệ cho đất nước. Tinh thần này rất đáng để chúng ta học tập. Tôi là Trấn Trưởng, cũng rất ủng hộ. Thẩm Nghiên không ngờ, Trấn Trưởng Lâm này vừa lên đã nói một tràng như vậy. Nhưng nói thật, quả thật rất cảm động. Tuy cô không vĩ đại như bọn họ tưởng tượng, nói cho cùng, tự nhiên là muốn kiếm tiền. Nhưng ở thời đại này, Thẩm Nghiên quả thật cũng muốn góp một phần sức lực của mình, cống hiến một chút cho đất nước và nơi mình sinh sống. Cho nên không hề vĩ đại như bọn họ nói, nhưng cũng rất vui mừng. Lãnh đạo nhìn thấy khó khăn của cô, cũng bằng lòng nhượng bộ một số chính sách để giúp đỡ doanh nghiệp mới thành lập này của cô. Đây là điều khiến Thẩm Nghiên cảm động nhất, cũng hy vọng nhà máy này có thể thúc đẩy kinh tế địa phương, cũng để nhiều người dân có việc làm, cung cấp thêm việc làm. Sau đó hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, từng người đều khen hay. Trấn Trưởng Lâm không nói gì, liền đi xuống, nói là muốn đi tham quan công nhân làm việc. Sau đó hiện trường bắt đầu đốt pháo, sau khi kết thúc nghi thức, mọi người cùng nhau vào tham quan phân xưởng. Nhưng mọi người vào trong đều phải đeo khẩu trang gì đó, để tránh bụi bẩn bên ngoài làm ô nhiễm đồ ăn bên trong. Các vị lãnh đạo này đều không có ý kiến gì, ngược lại còn đối với thái độ nghiêm túc này của Thẩm Nghiên, vừa nhìn đã biết là người muốn làm cho tốt. Bọn họ cũng rất coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm, cho nên từng người đi vào đều nghiêm túc đeo đồ bảo hộ rồi mới vào. Công nhân đã bắt đầu làm việc, mấy anh em nhà họ Thẩm đều ở trong phân xưởng kiểm tra tình hình làm việc của mọi người, dù sao thì lúc này mọi người vẫn chưa quen việc. Có vấn đề gì cũng có thể hỏi hai anh em ngay. Thẩm Nghiên muốn lãnh đạo nếm thử đồ bọn họ làm, vì vậy liền dẫn mấy người đi tham quan nhà máy một vòng, sau đó còn dẫn mấy người đến văn phòng uống trà. Tốt tốt tốt, làm rất tốt, có phong cách, bây giờ nhà máy của các cô tuyển được bao nhiêu người rồi? Đều là người trong thôn các cô sao? Vâng ạ, đều là người trong thôn, bây giờ có mười mấy người, sau này đợi đến khi sản lượng của nhà máy tăng lên, cũng sẽ tiếp tục tuyển dụng. Những người ở thôn gần đây đáp ứng yêu cầu đều có thể đến đây làm việc. Tốt tốt tốt, cũng cho người dân ở thôn gần đây thêm việc làm. Lãnh đạo cấp trên rất kỳ vọng vào cô. Thẩm đồng chí, cố gắng lên, xuất khẩu thịt lợn khô ra nước ngoài, kiếm ngoại tệ, cũng làm cho nhà máy này ngày càng lớn mạnh. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng tôi còn làm lãnh đạo một ngày, sẽ tạo điều kiện cho cô. Trấn Trưởng Lâm này cũng rất thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhà máy này của Thẩm Nghiên làm ăn tốt, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân đến đây mở nhà máy, tạo thêm thuế cho nơi này, lãnh đạo cấp trên vẫn có thể nới lỏng chính sách, cũng sẽ cho bọn họ một số ưu đãi. Thẩm Nghiên cũng hiểu được ý của lãnh đạo cấp trên, lập tức cảm kích nhìn bọn họ. Cảm ơn sự ủng hộ của các vị lãnh đạo, có sự ủng hộ của mọi người, sau này tôi càng thêm tự tin, nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Diệu diệu thần kỳ, một phần nhỏ thịt lợn khô đã bắt đầu được nướng. Lúc này trong văn phòng, thỉnh thoảng có mùi thơm bay vào. Mấy người ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này, đều cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Cách chương.